Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 36, đột nhập không thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Gia Hân bực mình quay ra sau nhìn Gia Bảo cứ đi theo mình, cô định đi đến phòng hội trưởng mà cứ bị Gia Bảo bám đuôi nên cảm thấy khó chịu. Tôi đâu có đi theo cô, chỉ là tôi cũng đi theo hướng này. Gia Bảo nhún vai, Gia Hân nhìn thấy điệu bộ thản nhiên như thằng điên của Gia Bảo mà tức không chịu. Được, rõ ràng là anh vẫn còn để bụng chuyện hôm qua cô ném dép vào mặt anh đây. Mà, nhưng cũng là do anh gây sự trước với cô, giờ lại đi theo cô chắc là muốn quấy rối cô đây. Gia Hân thầm nghĩ, hừ, muốn phá tôi sao còn lâu, nhá. Sau đó cô cất giọng mỉa mai, úp cầm, may thật, tôi cứ tưởng anh đi theo tôi chứ. Tôi định vào nhà vệ sinh mà anh đi theo chắc mai trên trang web của trường sẽ đăng tin hot Gia Bảo. Homeboy, trường Bright Star biến thái, đột nhập vào phòng vệ sinh nữ. Gia Bảo nghe xong không những không bực mình mà lại nở nụ cười. Không sao, tôi vốn là người không coi trọng hình tượng cho lắm, biến thái với ai chứ với cô thì tôi không ngại nếu cô muốn. Gia Hân nghe xong câu này tức muốn ói máu. Chấm, rõ là bệnh hoạn mà. Sau đó không nhiều lời với Gia Bảo mà hướng tới phòng vệ sinh nữ ở gần đó. Gia Hân từ trong phòng mở cửa hé hé nhìn ra bên ngoài thấy Gia Bảo đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vậy mà còn nói không đi theo mình, kiếm cơ nói chuyện điện thoại để chờ mình ra đây. Mà, Gia Hân hầm hực mở cửa phòng vệ sinh đi ra coi như không thấy Gia Bảo. Cô đi, vòng ra sau trường, Gia Bảo lập tức theo sau cách cô chừng 10 mét. Một khoảng cách thích hợp nhất, Gia Hân lập tức đi nhanh hơn qua các dãy phòng, hết lên cầu thang lại xuống cầu thang. Vòng tới, vòng lui cuối cùng không thấy Gia Bảo đâu. Cô mới nở nụ cười đắc ý. Kaka mem mới vào làm sao giành địa thế như chị. Đây được, còn non lắm em ơi. Nhầm to rồi chị ạ. Sau đó bước vào phòng hội trường, Gia Hân vừa vào đã nhìn thấy Thiên Long bên bàn làm việc tay lướt trên chiếc iPad mini, vẻ mặt rất nghiêm túc. Chắc là anh đang giải quyết chuyện công ty. Gia Hân nhìn thoáng qua trên trán Thiên Long đã không còn mang băng nữa, lộ ra vết thương hôm qua mà nguyên nhân là do cô gây ra khiến cô cảm thấy áy náy vô cùng. Sao, đến trễ? Thiên Long lạnh lùng lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn vào chiếc iPad. À, tôi cần giải quyết một số chuyện. Gia Hân bịa đại lý do gì đó cho qua chuyện. Là, chuyện gì? Thiên Long giờ mới nhìn Gia Hân. Này, sao quả tạ, tuy tôi là ô xin của anh nhưng đó là chuyện riêng tư của tôi, có cần phải cho anh biết không vậy? Gia Hân không vui nói. Cảm giác áy náy cũng tiêu tan hết vì con người trước mặt vẫn lạnh lùng, đáng ghét. Sao, quả tạ? Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân. Anh không hề quan tâm đến câu nói của cô mà chính là quan tâm đến biệt danh sao quả tạ từ miệng cô phát ra rõ ràng là đang ám chỉ anh. À ừ, lúc trước tôi vẫn hay gọi anh là vậy mà. Anh cũng đâu có ý kiến gì, giờ anh bị mất trí nên không nhớ đó thôi. Gia Hân lại bịa đặt. Thiên Long nghe xong cảm thấy rất buồn cười nhưng nếu nói lý lẽ thì Gia Hân sẽ phát hiện ra mất nên anh đành coi như vậy. Con nhóc này rõ là to gan, nhân lúc mình bị mất trí nhớ mà bịa ra cái biệt danh cực kỳ đáng ghét. Thiên Long thầm nghĩ trong đầu, sau đó cũng không nói về chuyện này nữa, tay chỉ về chống sách ở cái bàn gần đó, ý nói Gia Hân lại đó đọc sách. Gia Hân mặc dù biết rõ là vậy nhưng vẫn cố làm ra vẻ không biết. Sao quả tạ, ý anh là gì? Đọc sách. Thiên Long kiên nhẫn giải thích. Sao tôi lại phải đọc sách? Gia Hân lại làm bộ mặt ngây thơ. Hôm qua cô nói là sẽ nghe lời tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Long bực bội nhìn Gia Hân. Vậy hả? Gia Hân trưng bộ mặt ngây thơ một lần nữa, rõ là đang chọc tức Thiên Long. Cô cũng định là làm theo lời hôm qua nhưng mà Thiên Long anh ta đáng ghét đến vậy làm cô muốn nuốt lời. Mau, trước khi tôi điên lên. Thiên Long sức kiên nhẫn có hạn. Thôi, được. Gia Hân hầm hực bước đến bàn đọc sách. Cô cũng biết mình chỉ có thể chọc anh ta được đến đây, nếu không cẩn thận là bị phạt. Gia Hân đọc được một lúc thì thấy Thiên Long ra khỏi phòng thầm vui mừng trong lòng. Chắc ngủ một lúc cũng không sao, đọc mấy cuốn sách mà muốn mỏi mắt hà. Sau đó gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, ham ngủ quá. Gia Bảo cảm thấy tình hình thuận lợi nên bước vào phòng nhẹ nhàng đến bên chiếc iPad để trên bàn làm việc mà Thiên Long vừa mới sử dụng, mở màn hình lên thì thấy bị khóa bằng mã pin. Gia Bảo suy nghĩ một lúc rồi ấn trên màn hình một dãy số chuyên dụng của giới thương nhân, chưa đầy 3S có thông báo mật mã chính xác. Gia Bảo chưa kịp vui mừng thì lại hiển thị một kiểu khóa khác. Xem ra Thiên Long cũng không phải dạng vừa, máy được nâng cấp đến nhiều kiểu khóa khác nhau. Gia Bảo, xem xét một chút rồi cũng nhấn vào một dãy số là ngày tháng năm sinh của Thiên Long, sau đó có thông báo khóa đã được mở. Gia Bảo nở một nụ cười đắc ý nhưng 3S, sau nhìn trên màn hình hiển thị hình dấu vân tay đang nhấp nháy thì nụ cười trên môi cứng ngắc. Gia Bảo tức giận đến nỗi không kìm được đập xuống bàn một cái rầm, khốn kiếp, Gia Bảo sao anh lại ở đây? Gia Hân bị tiếng đập bàn làm cho thức giấc thì ngạc nhiên. Nhận ra Gia Bảo đang có mặt ở đây, trên tay còn cầm chiếc iPad của Thiên Long. Gia Bảo nhận ra mình vừa gây sự chú ý không hề nhỏ vội lên đặt chiếc iPad xuống bàn như cũ rồi lên tiếng. Tôi vào định gặp Thiên Long. Anh, làm gì với iPad của anh ta? Chấm, Gia Hân nhìn Gia Bảo vẻ nghi ngờ. Hay anh định ăn, cắp tài liệu mật của Thiên Long? Gia Bảo nghe tới đây thì thoáng lo sợ, chợt trên môi lại xuất hiện một nụ cười. Gia Hân đừng ép tôi phải nói với Thiên Long về chuyện cô không nghe lời anh ta mà ngủ như vậy. Gia Hân giật mình, sao anh biết Thiên Long nói tôi đọc sách, anh theo dõi tôi, từ nãy sao? Đúng, vậy, tốt nhất cô nên giữ kín miệng nếu không cô cũng gặp rắc rối đó. Gia Bảo, nhếch môi, anh, Gia Hân cứng họng, lời Gia Bảo nói là rất đúng, anh ta đang dọa cô sao? Rõ là ghê, gớm mà, cạch. Thiên Long mở cửa bước vào thì thấy Gia Bảo có trong phòng, còn Gia Hân thì im lặng. Đứng đó, có, chuyện gì, sao anh lại vào đây? Thiên Long lên tiếng, mắt như mũi tên băng chĩa, thẳng vào Gia Bảo, à, không, có gì anh ta tới đây gặp tôi có chút chuyện, nói xong rồi Gia Bảo anh về đi. Gia Hân lên tiếng trước, Gia Bảo nụ cười hiện rõ trên môi, đầu thầm nghĩ. Rất biết điều, sau đó bước ra khỏi phòng nhưng khi lướt qua người Thiên Long thì nụ cười trên môi ngưng hẳn bởi câu nói, phiền anh nói với Kim Ngân nhanh, chóng xin lỗi Gia Hân về vụ hôm qua, nếu không tôi sẽ không tha cho cô ta. Đâu, Thiên Long lạnh lùng nói, âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Gia Bảo dừng chân sau đó lại bước đi tiếp, trong đầu không khỏi bực tức. Thiên Long rồi, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ. Cách chương.